cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 724. Ông ta quyết định đứng ngoài cuộc, vừa hay mở mang hiểu biết đạo pháp Thiên Đô. Nếu Lý Dục Thần không địch nổi thì ông ta ra tay tóm lại bất luận thế nào, cũng không thể để Lý Dục Thần chịu thiệt. Ta đam hơi chán nản, không được xem một trận cao thủ quyết đấu. Đồng thời anh ta cũng hơi căng thẳng, lo lắng cho Lý Dục Thần. Adam chưa từng nghe nói đến Thiên Đô, không biết thân phận đệ tử Thiên Đô tôn quý thế nào. Trong mắt anh ta, Kim Tam Mộc và Trương Điên đều là cao thủ thực sự. Còn Lý Dục Thần, anh ta chỉ nghĩ anh gần bằng anh ta, cùng lắm mạnh hơn anh ta một chút. Anh ta tưởng tượng nếu mình đấu với Trương Điên, có thể đánh được mấy chiêu. Nghĩ hồi lâu, cảm thấy có thể một chiêu cũng không đỡ nổi. Lý Dục Thần, thanh niên hoa hạ còn nhỏ tuổi hơn mình, có thể đỡ được mấy chiêu. Kim đạo trưởng, Adam lo lắng lặng lẽ gọi. Kim Tam Mộc giơ tay ra ý bảo anh ta đừng nói gì. Yên tâm, lúc cần thiết, tôi sẽ ra tay. Trương Điên thấy Kim Tam Mộc buông tay không quản thật. Người thanh niên đó lại đứng ở đó, mặt hướng về mình, dường như muốn thách chiến, không khỏi cười điên cuồng nói. Ha ha ha, tốt, nhóc con, giỏi lắm, nể tình cậu có bản lĩnh, tôi nhường cậu ba chiêu, ha ha ha. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, không cần ba chiêu, một chiêu là đủ. Nói xong, trong tay trái có thêm một cây châm, tay phải thành kiếm, hai ngón tay nhẹ nhàng nhảy trong lòng bàn tay tay trái. Một cây kim châm bay ra, hóa thành một đường kiếm quang, phụt một tiếng, xuyên qua người một đệ tử cái bang gần nhất, bay đến người tiếp theo. Sau đó là cây châm thứ hai, cũng hóa thành một đường kiếm quang, cũng xuyên qua cơ thể một đệ tử cái bang, rẽ một góc, lại bay đến người tiếp theo. Một lần Lý Dục Thần động ngón tay, thì có một đường kiếm quang bay ra. Trong tích tắc, ánh sáng yếu lóe lên, hoặc xanh, hoặc tím, hoặc vàng, hoặc trắng, hoặc đen. Đây là Kim Tam Mộc kinh hãi, nhìn chằm chằm từng thanh kiếm bay ra từ trong lòng bàn tay của Lý Dục Thần. Adam càng mở to con mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Khi cây kim châm thứ 49 trong tay Lý Dục Thần bay ra, đường kiếm đầu tiên đã lượn quanh một vòng, còn đệ tử cái bang bị đường kiếm đầu tiên đâm xuyên vẫn chưa kịp ngã xuống. Bây giờ, trong tay Lý Dục Thần chỉ còn lại cây kim châm cuối cùng. Đại diễn kiếm pháp, Kim Tam Mộc kinh hãi kêu lên. Không ngờ đời này lại có cơ hội nhìn thấy đại diễn kiếm pháp, Kim Tam Mộc vô cùng kích động. Còn Adam nhìn đến ngẩn người, đầu óc trống rỗng, chỉ nổi lên một từ, siêu ngầu. Trường Điền cũng chấn kinh, không ngờ thanh niên này lại có kiếm thuật kỳ diệu như vậy. Nhưng ông ta không kịp phản ứng, vì cây kim cuối cùng trong tay Lý Dục Thần đã bay ra. Cây kim này cũng hóa thành một đường kiếm quang, phi thẳng về phía Trường Điền. Đường kiếm này còn nhanh hơn 49 đường kiếm trước đó. Thiên diễn 50, sử dụng 49, giọng của Kim Tam Mộc khẽ run run. Tôi tưởng 49 kiếm là cực hạn, không ngờ, có thể sử dụng ra, một, không cần đến đó. Cách chương.